tên Đức Võ Trường, bỏ y vật đi. Thủ di tục, đúng rồi, bỏ chữ y vật tế tục. Bỏ chỉ một phía trên này thôi, ở phía dưới không? Ở phía dưới bỏ luôn chữ này 15 sao? Ừ. Với 35 luôn. Ừ. Bỏ chữ y vật tế tục. Đậm uống đậm chứ tôi bỏ xuống kỹ chứ xem bỏ nhím ôi da sao bỏ vật tế tục ây da thôi để mốt đơn để chữ lấy lại khổ thiệt học sinh trí ngõ đừng chiều đến gạch bỏ đã hồi cái mở một đơn để lấy lại về xong khổn sửa khỏi cần phải viết lại để chỉ lấy lại viết rồi mai mốt cái nhà mình mà lỡ mà mình đập bỏ rồi cái mình khỏi mà công cất mình chỉ để là lấy lại để ở lại chứ ở lại. Coi phải không? Hữu bất tương ưng. Hữu bất tương ưng. 38 thân quả. Tại sao 38 thân quả? Ngũ sông thức. 38 thân quả. 36 sao hợp. Tại sao sư lấy 36 hả? Chữ gì chứ? Hả? Sao? Chữ vô lượng hả? Đâu có được.